Chàng rể siêu cấp, chương 3269, các ngươi không thể giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều đã vung chân phải rồi thì chân trái lại bắt đầu thấy đau, nó không chịu được lực cho nên rất phiền, ta thật muốn dùng một quyền đạp nát đầu gối bên trái của mình, quá vô dụng rồi. Một quyền nện vào bên trên đầu gối trái của mình, advertisement, mặc dù nghi hoặc nhưng đã có kinh nghiệm vừa rồi. Thành công, đại mỹ nữ không suy nghĩ nhiều tay. Phải đột nhiên đập tới. Chỉ là, nắm đấm chỉ vừa đi một nửa, một cái bóng trắng liền đột nhiên nhảy lên, trùng hợp một quyền này nện vào trên phần lưng của tên ngốc này. Sau khi hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng đột nhiên nên trên mặt đất liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Đại mỹ nữ ngạc nhiên thối lui mấy bước sau khi bảo trì khoảng cách an toàn, không thể tin được nhìn qua nắm đấm của mình. Nàng thế mà không chỉ né tránh được công kích vốn không có khả năng tránh thoát, thậm chí hiện tại, nàng đảo khách thành chủ trực tiếp đả thương hai tên kia. Đây quả thực quá mức khó tin tưởng rồi. Nhưng nàng biết rõ tạo thành cục diện này cũng không phải bởi vì chính mình đột nhiên trở nên lợi hại mà là do nam nhân kia chỉ điểm. Nghĩ đến chuyện này, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc dù Hàn Tam Thiên đi xa rồi, nhưng vẫn chưa triệt để rời đi, mà đang ngồi xuống một hòn đá ở xa xa, lúc này đang cúi đầu nhìn chân của mình bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắc Bạch song sát khó chịu từ dưới đất bò dậy, hai người một lần nữa tụ lại, nhưng hai người lại chưa dự định công kích đại mỹ nữ thêm nữa, trái lại quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên ở xa xa. Cho dù là đồ đần, lúc này cũng có thể nhìn ra được rõ ràng là tên kia ở sau lưng chỉ điểm cho đại mỹ nữ, tiểu tử thúi, con mẹ nó người không nghe lọt tai. Sao, muốn xen vào việc của người khác có đúng, hay không, đại ca trước tiên giết chết đồ chó này, để hắn khỏi phải ở bên cạnh vo ve như con ruồi nói năng lung tung. Người áo đen cũng cả giận nói, nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên nhíu mày, ngẩng đầu một cái, không phải chân lại, trái lại phi thường vô tội nhìn về phía hai người. Hai vị, như vậy không tốt lắm đâu, vì sao lại muốn giết ta? Chấm chấm, con mẹ nó người vẫn còn giả bộ vô tội sao? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, người áo đen rõ ràng tức giận vô cùng, phẫn nộ quát. Nhìn thấy người áo đen muốn đi qua, Hàn Tam Thiên lại đứng dậy khoát tay áo, cười khổ nói. Hai vị, đến đây là muốn giảng đạo nghĩa sao? Các ngươi không thể giết ta. Chấm, các người kêu ta biến đi ta đã đi rồi, các ngươi nói ta không nên nhúng tay, từ đầu tới đuôi đừng nói là tay chân cũng không hề bước đến, ta ngoan ngoãn nghe lời các ngươi vẫn muốn giết ta có phải là quá không hợp đạo nghĩa hay không? Một phen này khiến hai người nhất thời tức giận, đến nỗi ngốc ngốc nhìn về phía đối phương, vậy mà không cách nào phản bác. Chiều theo đạo lý mà nói anh thật sự đã cút đi cũng nghe lời không hề nhúng tay. Nhưng sự thật chính là không chỉ là không nhúng, tay vào còn trông như là vô cùng hoảng sợ. Đại mỹ nữ cố nén ý cười, nàng chưa bao giờ thấy qua người đàn ông nào như thế, không khỏi sinh ra hứng thú cùng tò mò cực kỳ nồng đậm với anh, nàng vừa nhìn Hàn Tam Thiên, vừa mở miệng. Hắn nói có đạo lý, hắn chưa từng nhúng tay vào, hai người các ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời. Chứ, cách chương,